Thỉnh kêu ta đoạt kính vương. Tác giả: Tịch Thất Tiểu Tuyết. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 907, trang 907. Trên thực tế, Lilith từ Alice bên kia đạt được tin tức rất nhiều, nàng không sai biệt lắm đoán được những cái đó. Lời đồn đãi đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Lilith thực phiền chính mình loại này mạch não tựa hồ thiếu tình huống, nàng cũng không biết vì cái gì. Ở vừa mới nói câu nói kia thời điểm, nàng kỳ thật là hy vọng Vô Mặt có thể nổi trận lôi đình. Có lẽ là bởi vì nổi trận lôi đình, Vô Mặt có thể cho không ít tảng sáng người kiến thức đến Vô Mặt đáng sợ một mặt, do đó đối hắn tâm sinh kiêng kỵ. Kết quả ra ngoài Lilith dự kiến chính là Vô Mặt một chút đều không có đem chuyện này để ở trong lòng. Cái này làm cho vốn dĩ muốn nhìn náo nhiệt Lilith đột nhiên bắt đầu càng thêm bực bội. Lilith chọc chính mình mâm khoai tây kia, viên hoàn chỉnh khoai tây cơ hồ đều mau bị nàng chọc thành hồ trạng. Nhưng mà đúng lúc này, một đám tuổi không lớn tiểu hài tử bưng chính mình mâm đã đi tới, ngồi xuống Lilith bên cạnh. Hôm nay là khoai tây, ngày hôm qua cũng là khoai tây. Một cái tiểu hài tử nhìn mâm khoai tây nói, như thế nào nhiều như vậy khoai tây, chúng ta liền không thể lại ăn chút khác cái gì sao? Nghe nói là gần nhất khoai tây thu hoạch thật nhiều a. Lilith theo bản năng ngẩng đầu hướng tới kia mấy cái hài tử phương hướng nhìn qua đi. Cái thứ nhất hoán giận ăn khoai tây hài tử là một cái lớn lên cao cao tráng tráng, làn da trắng nõn hài tử. Hắn tay rất là tinh tế, thoạt nhìn giống chưa từng trải qua việc nặng giống nhau. Lúc này hắn đang dùng nĩa cắm mâm khoai tây, sau đó dùng ghét bỏ ánh mắt nhìn nó. Mà một cái khác nói, năm nay khoai tây được mùa hài tử là cái lại gầy lại tiểu nhân tiểu nữ hài. Nàng vươn cánh tay gầy giống như là căn củi lửa côn giống nhau. Nữ hài kia tựa hồ cũng không có nhận thấy được cái kia cao tráng nam hài tử bất mãn thái độ. Đối với hắn vui vẻ nói, kho hàng đôi đều là khoai tây. Năm nay, chúng ta không cần lo lắng lại đói chết người. Tỷ tỷ cũng không cần lại đi ra ngoài trộm người khác đồ vật. Nữ hài kia nói chuyện thời điểm, chát thành hai cái đuôi ngựa biện tóc vung vung. Lilith nhìn kia nữ hài tóc mạc danh có điểm hoảng hốt, ai nói trở về, các ngươi biết gần nhất cái kia đồn đãi sao? Đối diện cái kia tiểu nam hài đột nhiên đánh gãy tiểu nữ hài nói, thấp giọng đối bên người tiểu hài tử nói, hắn tựa hồ hoàn toàn không đem tiểu nữ hài để vào mắt. Bọn họ nói Vô Mặt là cái tai tinh, cùng hắn ở bên nhau người không có kết cục tốt. Còn nói tảng sáng cái này địa phương trước mắt tuy rằng thoạt nhìn rất phồn hoa, nhưng là tuyệt đối không có biện pháp duy trì quá dài thời gian. Lý do, Vô Mặt địch nhân quá nhiều, trên thế giới này không biết có bao nhiêu người hy vọng Vô Mặt chết. Hắn sao có thể sẽ có kết cục tốt? Ta mụ mụ cùng ta nói, sớm hay muộn có một ngày tảng sáng nơi này phải bị Áo Lai đế quốc công phá. Đến lúc đó, chúng ta liền có thể đi Áo Lai đế quốc, không cần ăn này đó ghê tởm khoai tây. Uy, ngươi, liền ở cái kia tiểu nam hài muốn tiếp tục nói thời điểm, hắn đột nhiên nghe thấy có người gõ gõ trước mặt hắn mâm, nếu không muốn ăn. Vậy đừng ăn, cái kia thanh âm nói, đừng đem ngươi mâm đồ vật chọc giống ngươi gương mặt kia giống nhau. Nam hài ngẩng đầu. Nguyên bản còn tưởng chào phúng hai câu, kết quả ở nhìn thấy đứng ở trước mặt người khi, nháy mắt đôi mắt liền thẳng, Lilith chính lạnh lùng nhìn hắn. Lilith. Tai nghe truyền đến Lilith người đại diện thanh âm, không cần dùng loại này không kiên nhẫn thanh âm đối tiểu hài tử nói chuyện. A, quả nhiên, người quả nhiên lại bực bội đúng không? Lilith người đại diện có chút hỏng mất. Nhẫn nại một chút a đại tiểu thư. Chúng ta hiện tại ở người khác địa bàn thượng, những người đó cũng sẽ không giống đoàn phim những cái đó đạo diễn giống nhau hống chúng ta a. ta chỉ là có chút khó chịu. Lilith nói, tảng sáng cái này địa phương không song thấu. Nàng nhìn mắt bên cạnh cái kia gầy gầy tiểu nữ hài. Gần chỉ là nhìn thoáng qua, lại bay nhanh thu hồi chính mình tầm mắt, nơi này. Thứ gì đều thực không xong, đồ ăn thực không xong. Trụ địa phương thực không xong, cùng người nghèo nhóm tễ ở bên nhau. Làm ta càng không xong, ta biết. Đại tiểu thư, người đại diện còn ở nơi đó khuyên, hắn biết. Lilith tính tình vốn dĩ như thế, thường xuyên một lời không hợp liền vô cớ gây rối. Nhưng mà nhiệm vụ lần này là áo lai đế quốc bên kia hạ phát, hắn tổng không thể làm Lilith cứ như vậy không kiêng nể gì đi xuống, ta biết. Đi kia, thật là khổ ngươi, ngoặc kép, người đại diện câu này nói xong, nghe thấy máy truyền tin trầm mặc thật lâu, một lát sau, mới truyền ra tới Lilith một tiếng hừ lạnh, biết liền hào. Chương 453 mau kết thúc Calis thứ 13 hào phương án đẩy mạnh đặc biệt mau, ở hội nghị. Lần đầu bên trong đầu phiếu chung, tổng cộng đạt được vượt qua 2/3 duy trì suất, rất nhiều nghị viên đều ở Alice triển lãm đồ. Vật hạ, nháy mắt đã xảy ra phản chiến. Sự thật chứng minh, ở có được một cái có thể biến thành thượng đế, cơ hội hạ. Cơ hồ tất cả mọi người sẽ biến thành Khải Phong, cái này đáng sợ đề án. Đúng là ở hội nghị duy trì hạ thành lập lên, ở như vậy phong trào hạ. Kia số ít kiên trì chính mình không nghĩ bị nhổ chồng chíp người. Cũng bị bách quấn vào trận này sóng chiều, liền tính là hải cách đặc quốc. Cũng có không ít người nghe nói cái kia nghe đồn, bọn họ đều nói vô mặt chính là cái tai tinh. Trách không được. Từ hắn xuất hiện ở chỗ này, chúng ta bên này liền vẫn luôn đi bối tự. Hải cách đặc quốc bên này, có không ít người bắt đầu nhỏ giọng nói thầm lên. Hiện tại hải cách đặc quốc, đã thật lâu đều không có như vậy náo nhiệt qua. Từ khi áo lai đế quốc chiếm lĩnh hải cách đặc quốc, đại bộ phận biên cảnh khu vực sau, hải cách đặc quốc hiện giờ giống như là cái sắp lật xuống thuyền lớn. Hết chương.